nhưng lão đầu tử ta biết chắc chắn Cảnh tiểu tử nằm trong số đó. Vân lão vương gia nói, vậy sao cháu lại không biết Tinh Vân Đồ xuất hiện chính là báo trước thiên mệnh đây chứ? Vân Tiễn Nguyệt nghĩ tới nàng thật sự là cũng không biết gì, đột nhiên bị Dung Cảnh lôi kéo đi xem Tinh Vân Đồ gì đó. Không phải cháu không tin thần linh sao, từ nhỏ đã chán ghét đám hòa thượng đạo sĩ, lỗ tai của cháu mỗi ngày đều chỉ nghe một ý chuyện vui tai, thêm vào đó mấy ngày nay ở lì trong Vinh Vương Phủ cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi Cảnh tiểu tử, vậy thì làm gì có người nào dám chạy đến trước mặt cháu nói cái này với cháu. Vân lão vương ra liếc nàng một cái, giọng nói thay đổi, nói. Dù vậy cháu cũng đang ở bên cạnh Cảnh tiểu tử, cũng không cần đi nghe người khác nói gì cả, con lừa ngốc Linh Ẩn kia đúng là không đáng tin. Vân Tiễn Nguyệt cười một tiếng, Linh Ẩn đại sư đã rời khỏi kinh thành Thiên Thánh hơn nửa năm rồi phải không? Suy tính của ông ấy từ hơn nửa năm trước sao có thể đáng tin được? Hắn đã được xem là một nửa thần tiên, tự xưng là có thể nhìn thấy kiếp này kiếp trước, hôm nay lại vấp ngã lớn như vậy, đoán chừng không dám nói gì ở Thiên Thánh nữa, chắc là sẽ trốn kỹ ở Đông Hải rồi. Vân lão vương gia nói. Vân Tiễn Nguyệt nhớ lại lúc trước cũng bởi vì danh xưng xem thấu kiếp này kiếp trước của Linh Ẩn, nàng mới trốn tránh ông ấy, vì e sợ ông ta sẽ tuyên bố số phận kiếp trước của nàng với mọi người. Mấy tháng trước nghe nói Đông Hải cử hành đại hội luận đạo trên núi gì đó, rất náo nhiệt, đám hòa thượng đạo sĩ Nico nổi danh đều đến đó, ngay cả Thiết Sơn lão nhân cũng đi rồi, nàng không có hứng thú gì với Linh Ẩn, cũng không hỏi han gì. Cháu thấy được cái gì? Vân lão vương ra hỏi. Quên rồi, Vân Tiễn Nguyệt nói. Vân lão vương ra hừ một tiếng, là quên rồi. Hay là không giống như ý nguyện của cháu. Vân Tiễn Nguyệt lườm Vân lão vương ra. Một lão đầu tử sắp sửa qua đời như ngài, còn quan tâm Tinh Vân Đồ làm cái gì? Đó là sự việc xảy ra trăm năm về sau, ngài xác định ngươi có thể sống lâu đến vậy sao? Không chỉ là sự việc xảy ra trăm năm sau chứ. Vân lão vương ra nhìn nàng. Vân Tiễn Nguyệt nhàn nhã nhướng mày, vậy thì thế nào? Trong mắt của cháu, đó chỉ là một đám sao xinh đẹp xuất hiện rồi biết mất mà thôi. Từ cổ chí kim, trong dòng sông lịch sử, ánh sao xuất hiện trong chốc lát như vậy thật không đáng kể. Trên đời này chuyện như ý nguyện của con người thật sự nhiều vô kể, làm sao có. Góc truyện audio.com, thề cầu mọi sự đều viên mãn được, cháu chỉ cần biết cháu có thể ở cùng Dung Cảnh là được. Số nha đầu cháu bị Cảnh tiểu tử rót thuốc mê gì thế? Cứ như vậy mà khẳng định cháu sẽ ở cùng hắn sao? Vân lão vương ra nhướng mày, hừ một tiếng, cháu không nói cho ta cũng biết một chút, hôm đó mẹ cháu cũng nhìn thấy Tinh Vân Đồ. Mẫu thân cũng biết tính toán thiên tượng sao? Vân Tiễn Nguyệt hơi ngoài ý muốn, nữ nhân kia không gì không làm được sao? Nghĩa phụ của nàng trên hiểu thiên văn dưới rành địa lý, tinh thông cổ kim, kỳ tài quái tài gì đều biết, nàng làm sao có thể không biết được? Tiểu nha đầu cháu cho rằng mình có chút tài năng, nhưng so với mẹ cháu, vẫn còn kém xa. Vân lão vương ra nói. Vân Tiễn Nguyệt bĩu môi, giọng nói kéo dài, dạ, mẫu thân cháu lợi hại, bà là con dâu tốt của ngài mà. Vân lão vương ra vỉnh râu mép, tóm lại so sánh với cháu người chỉ biết chọc ta tức giận thì tốt hơn nhiều. Vân Tiễn Nguyệt không nói thêm gì nữa, từ nhỏ đến lớn ông chẳng nói được câu tốt đẹp nào, nàng cũng không trông cậy vào ông sẽ giống như ra ra nhà người ta ôm cháu vào trong ngực ngậm kẹo đùa cháu. Dĩ nhiên, nếu lão đầu này là như vậy, chính nàng sẽ sợ hãi trước. Vân lão vương ra thấy Vân Tiễn Nguyệt không nói thêm gì nữa, ông cũng không nói nữa, cho nên tổ tôn từng bước hạ cờ. Ván cờ thượng cổ thiên biến vạn hóa, mỗi một bước đi cũng có thể tạo ra vô số biến hóa từ đơn giản đến phức tạp, giống như là chiến trường có thiên quân vạn mã vậy, hạ cờ được 1/3, Vân lão vương ra đưa tay đẩy bàn cờ, không được. Không được, Vân Tiễn Nguyệt nhướng mày. Già rồi, không chịu thua không được. Vân lão vương gia lấy một tập sách màu đen từ trong lòng ngực ném cho Vân Tiễn Nguyệt, đây là tư liệu về đại trưởng công chúa. Năm đó ta sửa sang lại tàng thư viện trong hoàng cung, trong lúc vô tình thấy, liền cất giấu đi. Trong này ghi bằng chữ Manji, không có người thiên thánh nào có thể hiểu được, nếu cháu có thể xem hiểu, có lẽ có thể hữu dụng với cháu, cho cháu đấy. Vân Tiễn Nguyệt ngẩn ra, đưa tay nhận lấy tập sách màu đen. Chỉ thấy tập sách này rất dày, mặc dù giấy đã ố vàng, nhưng cũng được giữ gìn vô cùng tốt, nàng tiện tay mở ra, nhìn thoáng qua nói. Cái này là tiếng mãn tộc, cháu biết cái này không phải là hồ sơ gì cả, mà là bản ghi chép tay của đại trưởng công chúa. Hóa ra là bản ghi chép của đại trưởng công chúa từng bị thương mất tích 1 năm, lưu lại trong một bộ lạc Manji, ước chừng đó chính là lúc nàng học tiếng Manji. Vân lão vương ra gật đầu, tất cả tư liệu về đại trưởng công chúa đều bị tiêu hủy, sở dĩ bản ghi chép này được lưu lại ước chừng cũng chính vì không người nào xem hiểu. Vân Tiễn Nguyệt không nói lời nào, bắt đầu lật xem.